Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 393, bàn bạc. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm. Hôm nay tạm thời như vậy đã. Tôi về trước đây. Hoắc Hải Phong có chút bối rối đứng lên. Anh nóng nảy nắm lấy tay của Tô Quỳnh Thi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tựa như phía sau có cái gì đó đáng sợ đang đuổi theo bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước giờ Tô Quỳnh Thi chưa từng thấy anh chật vật như vậy. Cô mím môi đi theo anh. Trong đầu cố nghĩ ra cách để an ủi anh. Hai người còn chưa đi tới cửa. Ông lão đã chống gậy đuổi theo sau. Thở dài nói, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. 2 ngày, trong vòng 2 ngày cậu phải cho tôi một câu trả lời. Nếu 2 ngày nữa cậu không tới tìm tôi thì tôi sẽ coi như là cậu không muốn vị trí này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong hơi khựng lại một chút nhưng anh vẫn không nói gì. Thậm chí cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía chiếc xe. Anh lên xe. Ôm chặt Tô Quỳnh Thi trong tay, để cho cô ngồi trên đùi mình, còn anh chôn chặt đầu vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng hít mùi hương trên cơ thể cô. Được rồi, tạm thời đừng lo lắng về chuyện này nữa. Nếu anh không muốn thì không làm là được. Dù sao bây giờ Giang Húc Đông cũng đã nằm trong tay chúng ta. Cho dù anh có từ bỏ thì gia tộc Húc Nhật cũng ngày một sa sút hơn. Vậy nên chúng ta cứ về nhà trước đã. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi đi theo sau lưng anh. Cô nháy mắt với Trần Bắc đang ngồi trên ghế lái. Ra hiệu cho anh ta nhanh chóng khởi hành. Trên đường trở về nhà. Suốt 2 tiếng đồng hồ hai người không nói với nhau câu nào. Hoắc Hải Phong như gặp phải cú sốc lớn, nhất thời không muốn nói chuyện với ai. Còn Tô Quỳnh Thi thì không biết nói gì để an ủi anh cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này cũng coi như là một chuyện tốt. Bỗng nhiên nhận được một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Mặc dù cái bánh này không phải là thứ quá ngon lành nhưng cũng là một khoản lời ngoài ý muốn. Nếu đổi thành người khác, có lẽ họ đã sớm vui mừng đến phát điên. Nhưng điểm mấu chốt ở đây lại là gia tộc Húc Nhật này vốn chính là đối thủ một mất một còn của Hoắc Hải Phong. Bây giờ chớp mắt một cái, đối thủ lại trở thành người cùng phe cánh. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi còn chưa suy nghĩ xong thì xe đã dừng lại. Hoắc Hải Phong nhanh chóng xuống xe. Anh vội vàng quay lại phòng làm việc rồi tự nhốt mình trong đó. Không ai có thể vào trong được. Dù rất lo lắng nhưng Tô Quỳnh Thi vẫn nhịn xuống. Không hỏi thêm nữa. Có một số việc nên để cho anh tự nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong nhốt mình trong phòng làm việc cả một đêm. Sáng sớm hôm sau anh đi ra ngoài với khuôn mặt hốc hác. Ăn tạm chút gì đó rồi tắm rửa qua loa. Sau đó leo lên giường ôm lấy Tô Quỳnh Thi còn chưa dậy và chìm vào giấc ngủ sâu. Đến lúc anh tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu ửng đỏ. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Tô Quỳnh Thi vẫn đang đợi anh ở bên giường. Hành động ngày hôm qua của anh quá bất thường khiến cho Tô Quỳnh Thi lo lắng không yên. Sáng nay thức giấc, ngoại trừ lúc ra ngoài ăn cơm. Còn lại cô luôn ngồi ở đây đợi anh thức giấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong mở mắt ra. Điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô gái nhỏ của mình đang nằm trên giường với gương mặt buồn chán. Anh không khỏi bật cười. Biết mình đã bị phát hiện. Tô Quỳnh Thi đang định ngồi dậy. Nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị anh kéo cả người vào trong chăn bông. Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, hai mắt híp lại vô cùng thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Phong, anh đã nghĩ thông suốt chưa? Hơn nữa, sau lần họp hôm trước, chúng ta đã không đi làm 2 ngày rồi. Chuyện này thực sự không sao chứ? Tô Quỳnh Thi vặn vẹo cổ. Cô cố gắng đẩy chiếc cằm của người kia ra. Hoắc Hải Phong để cho cô vùng vẫy nhưng cằm anh như bị dính chặt vào đó. Không có ý định buông cô ra. Ngược lại anh còn cong mắt cười. Anh là chủ tịch. Nếu như anh phải đi làm mỗi ngày thì còn cần những nhân viên đó làm gì chứ? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiếm khi mới thấy Hoắc Hải Phong hài hước như vậy. Tô Quỳnh Thi sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Bật cười thành tiếng. Hai người đùa giỡn với nhau một hồi. Hoắc Hải Phong xoa xoa hai má của cô rồi bước xuống giường. Đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói với cô gái nhỏ vẫn đang cười khúc khích trên giường. Em gọi anh cả và ông ngoại đến đây giúp anh. Anh chuẩn bị một chút rồi sẽ nói chuyện với hai người họ. Gặp ở trong phòng làm việc của anh cả là được. Mọi chuyện đã đến nước này. Tốt hơn hết là nên nói rõ ràng mọi chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong lời anh nói. Tô Quỳnh Thi liền đứng lên rồi chạy ra ngoài. Thoáng chốc đã không thấy cô đâu. Hoắc Hải Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó bình tĩnh đánh răng rửa mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhanh chóng đến phòng làm việc nhưng lúc bước vào đã thấy Tô Kiến Định và công tước Otto đợi sẵn bên trong. Ngay cả Tô Quỳnh Thi với khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đang nghiêm trang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Hai mắt cô chớp chớp trông rất đáng yêu. Quỳnh Thi bảo cậu có chuyện muốn nói với chúng tôi. Có liên quan gì đến Giang Húc Đông không? Tô Kiến Định vẫy vẫy tay. Ý bảo Hoắc Hải Phong ngồi xuống. Anh ấy không đợi Hoắc Hải Phong mở miệng mà đã hỏi luôn. Đôi lông mày nhíu chặt lại. Lộ ra dáng vẻ lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong liếm đôi môi khô khốc. Liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Anh cúi đầu. Khóe miệng nở một nụ cười rồi đi tới ngồi ở bên cạnh cô. Khuỷu tay đặt ở trên đùi của cô. Anh từ tốn nói. Quả thực có liên quan đến Giang Húc Đông. Nhưng nói chính xác hơn là liên quan đến gia tộc Húc Nhật. Sáng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.